ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145, ta sẽ chiếu cố tốt những cái kia tiểu hộ sĩ hai. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Mặc dù sự tình phát triển hắn đại khái sáng tỏ, nhưng Tần Minh đảm nhiệm có một chút nghi hoặc. Nói cho cùng, cái này Vương Sướng nằm viện là Thi Vân tạo thành, nhưng hắn về sau bổ mấy đao, cái này Vương Sướng không có khả năng không mang thù mới đúng. Làm sao bây giờ thấy hắn cùng nhìn thấy cha ruột giống như? Tần Minh không biết đến là mấy ngày nay Vương Sướng đã nếm khắp tình người ấm lạnh. Mặc dù nói Tần Minh có thời điểm miệng thiếu điểm, mấu chốt thời điểm hố cha một chút, nhưng so sánh Thi Vân cùng Khương Húc, hắn đã tốt quá nhiều. Chí ít còn bị tự mình đỡ đến phòng bệnh, còn gọi đến chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đối với hắn tiến hành cứu chữa. Hắn hiện tại đối với Thi Vân triệt để tuyệt vọng rồi. Thậm chí còn hoài nghi, Thi Vân chính là thụ Khương Húc sai xử, mới đối với hắn hạ nặng như vậy một cước. Đương nhiên, Vương Sướng cũng không phải là nói đúng Tần Minh liền triệt để yên tâm. Chỉ là tại cái này mênh mông bệnh viện bên trong, hắn hiện tại là người cô đơn, ngoại trừ viện trưởng, cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Tần Minh rồi. Đến mức Tần Minh ngày đó đối với hắn làm sự tình, Vương Sướng lòng dạ biết rõ, nghĩ đến chờ hắn khôi phục về sau, lại cùng tiểu tử này tính sổ sách. Tiểu Tần a, trong khoảng thời gian này y viện sự tình đến nhờ ngươi. Trong lòng giấu trong lòng ý nghĩ, nhưng Vương Sướng vẫn là một bộ phó thác di chúc ngữ khí. Tần Minh nghe xong, một cỗ sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Yên tâm đi Vương chủ nhiệm, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt những cái kia tiểu hộ sĩ. Vương Sướng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, sau đó, Tần Minh lại hỏi thăm Vương Sướng liên quan tới đề cử hắn làm chủ khoa bác sĩ sự tình. Vương Sướng cười ha ha một tiếng. Tiểu Tần, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu. Người tại trong bệnh viện bỏ ra nhiều năm như vậy, lao khổ công cao, chủ khoa bác sĩ cái này vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhìn xem Vương Sướng kia một mặt chính khí, Tần Minh lúc ấy liền muốn một ngụm già đàm ói đi. Cái gì lao khổ công cao? Cái này Vương Sướng mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ thành lập thế lực của mình, nhường Tần Minh có chút quyền nói chuyện, về sau có thể cùng hắn lẫn nhau giúp chiếu vào. Loại hành vi này nhường Tần Minh cảm thấy trơ trẽn. Mặc dù hắn xác thực biết trị bệnh, nhưng ngoại trừ viện trưởng ai biết rõ đâu. Cái này Vương Sướng tùy tiện liền đem một tên thực tập sinh đẩy lên đi làm chủ khoa bác sĩ. Loại hành vi này có thể nói là đối với bệnh nhân không tôn trọng, đối với sinh mạng xem thường, còn không có nửa điểm y đức. Thế nhưng là Vương chủ nhiệm, ngươi không sợ ta đem bệnh nhân y hỏng sao? Sợ cái gì? Tận ngươi có khả năng là được rồi. Y hỏng không y tình trạng là bệnh viện định đoạt. Những bệnh nhân kia biết cái gì? Tần Minh, ngoặc kép, hắn vốn định cho cái này ra hỏa đến một cước, nhưng về sau nhịn được. Hắn luôn có loại cảm giác, chuyện này không có đơn giản như vậy. Cùng Vương Sướng lại hàn sầm vài câu về sau, Tần Minh rời đi, trở lại phòng làm việc. Đã là nửa giờ sau sự tình, Tần Minh thu thập một cái đồ vật, liền tiến về tự mình mới phòng làm việc. Thật đúng là đừng nói, cái này viện trưởng là thật dụng tâm, chuẩn bị cho hắn phòng làm việc tại lầu 3, mà lại là độc lập phòng làm việc, bố trí được cũng là cả chỉnh tề đủ. Trong văn phòng, ngoại trừ một cái bàn làm việc bên ngoài, còn có hai đài quần áo lao động, tục xưng áo khoác trắng, cùng lúc trước Khương Húc mặc lên người không sai biệt lắm. Chỉ là còn không có đặt trước làm ngực nhãn hiệu mà thôi. Đoán chừng cũng là tìm không thấy Tần Minh ảnh chụp nguyên nhân. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có y viện người tới tìm hắn muốn một tấc soi. Tần Minh trên ghế làm việc ngồi xuống, nhìn xem xung quanh tràng cảnh, cảm khái vạn phần. 2 tháng trước, hắn tại trong bệnh viện này vẫn là đóng vai làm việc vặt nhân vật. Kia thời điểm rất hướng tới chính là như vậy vị trí. Kết quả nhận các loại đùa cợt làm khó dễ, còn bị hãm hại ra ngoài. Hiện tại thật vất vả trở về. Trong vòng một đêm thật thành chủ khoa bác sĩ, hắn cũng đã đối với cái này vị trí không có hứng thú. Lại nói chủ khoa bác sĩ, bên người bình thường đều sẽ phối hữu tiểu hộ sĩ đánh giúp đỡ. Không biết rõ hắn có phải hay không cũng có một cái. Vừa nghĩ tới tiểu hộ sĩ, cánh cửa bỗng nhiên bị gõ. Đông đông đông, Tần Minh sững sờ, sẽ không như thế xảo a. Tiến đến, hắn bình tĩnh nói, cánh cửa mở ra, đi tới một đạo xinh đẹp thân ảnh. Tần Minh nhìn thấy cái này người sững sờ, lại là Tiểu Hà, cũng chính là Vương Sướng trước đó dự định hạ thủ mục tiêu. Tiểu Hà nhìn thấy Tần Minh, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tần bác sĩ, viện trưởng nói, về sau để ta tới phụ tá ngài làm việc. Được rồi, Tần Minh gật đầu, hơi kinh ngạc, cái này Tiểu Hà mặc dù không thể nói rất xinh đẹp, nhưng nhìn chung toàn bộ Thiên Hải thị người thứ hai nhóm bệnh viện, tư sắc tuyệt đối là hàng phía trước, mà lại dáng vóc rất tốt, người cũng thanh thuần, viện trưởng an bài nàng đến chính trợ giúp, cũng không biết rõ là vô tình hay là cố ý, hắn luôn cảm thấy lần trước xuất thủ cứu người qua đi, viện trưởng đối với hắn có tâm tư. Bất quá Tần Minh không hoảng hốt, bất kể viện trưởng ôm tâm tư gì đến, hắn từng tài ứng phó chính là an bài hắn tới làm bác sĩ, đơn giản chính là muốn hắn cho người ta chữa bệnh, khác hắn sẽ không, chữa bệnh quá đơn giản, một bàn tay sự tình. Tần Minh thong dong không ít, nhìn thấy Tần Minh không có phân phó sự tình gì, Tiểu Hà tự mình đi đến phòng làm việc cạnh góc, bắt đầu thu dọn đồ đạc, quét dọn vệ sinh, đồng thời cho Tần Minh bưng trà rót nước. Trong thời gian này, Tần Minh ánh mắt tại Tiểu Hà mỹ lệ dáng vóc trên đảo qua, âm thầm tán thưởng, không hổ là Vương chủ nhiệm cũng động tâm nữ hài. Hắn cũng rốt cuộc để ý hiểu vì cái gì có một ít bác sĩ sẽ làm ra những cái này cầu huyết sự tình tới. Nhỏ như vậy cái trong văn phòng, có một cái dáng vóc tốt như vậy nữ hài ở trước mặt người lắc lư. Bình thường ngoại trừ đến khám bệnh tại nhà chữa bệnh làm thủ thuật bên ngoài, cũng chỉ có thể tìm một chút cái gì làm. Đến mức làm gì, còn phải nói gì nữa sao? Quét dọn xong vệ sinh về sau, Tiểu Hà đối với Tần Minh hỏi, Tần bác sĩ, vệ sinh quét dọn tốt, ngày hôm nay dự định đến khám bệnh tại nhà sao? Đến khám bệnh tại nhà. Tần Minh sững sờ, thân là một tên bác sĩ, đến khám bệnh tại nhà là nhất định, nhưng hắn không biết mình đi đâu đi đến khám bệnh tại nhà. Đúng vậy, ngài liền phòng tại A315, nếu như cần, ta có thể mang ngài đi. Mặc dù không phải thứ một ngày tại bệnh viện này, nhưng Tần Minh lần thứ nhất làm thầy thuốc, đối với Tiểu Hà tới nói, liền cùng vừa mới tiến y viện bác sĩ không có khác nhau. Không cần tạ ơn, ta lát nữa tự mình đi qua. Ân, vậy ta gấp đi trước, nếu có dặn dò gì, thỉnh gọi điện thoại liên hệ ta. Nói xong, Tiểu Hà lưu lại một cái điện thoại, sau đó mở cửa đi. Kết quả Tiểu Hà chân trước vừa đi, Thi Vân chân sau lại chạy vào. Tần Minh, ngoặc kép, cái này nữ nhân còn có hết hay không bốc? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.